Nữ chính không đủ ngọt ngào. Chương 177, sự sùng ái của Bảo Quân, 31. Góc truyện audio.com. Nga, điểm tâm của cô không còn nữa. Không còn. Tiết phụ nhìn xem tâm tình thập phần sung sướng ig đế hàn thành. Lại nhìn nữ nhi ngoan có chút mờ mịt cùng ủy khuất. Ông tức giận đến mức bật dậy hét lên. Ngươi không biết xấu hổ. Liền một khối điểm tâm cũng đoạt. Đoạt liền đoạt. Ngươi vì cái gì đoạt khối nữ nhi ngoan đã cắn quá. Tiểu cô nương ngoan như vậy. Ngươi như thế nào không biết xấu hổ xuống tay. Đế Hàn Thành lạnh lạnh liếc ông một cái. Phảng phất đang nói. Mặt mũi là thứ gì? Vì cái gì nhất định phải có mặt mũi? Biểu tình kia. Đem tiết phụ tức giận đến đôi tay phát run. Tiểu vương ra thấy tình huống không đúng. Vội vàng duỗi tay đem tiết phụ lôi kéo xuống xe ngựa. Tiết tướng quân bình tĩnh. Đó là hoàng thượng. Không nên ở đây mắng như vậy. Chấm. Đừng nhìn hoàng huynh của hắn hiện tại tính tình tốt hơn một chút. Quỷ mới biết giây tiếp theo sẽ làm ra tới cái gì. Người ném sắc mặt liền ném sắc mặt. Nào có như vậy trực tiếp mắng người. Đế Hàn Việt gấp đến độ trán ứa ra mồ hôi. Hoàng huynh của hắn cũng là tìm đường chết. Thế nào cũng phải chọn tiết tướng quân ở đó mà trêu chọc. Hiện tại thì tốt rồi. Đã hoàn toàn đắc tội tiết tướng quân. Tiết tướng quân lại đem hoàng huynh mắng. Này kế tiếp như thế nào? Chà chà nhìn đột nhiên nháo lên cảnh tượng. Xem như phản ứng lại đây một chút. Cô nghiêng đầu nhìn đế Hàn Thành. Duỗi tay đem khối điểm tâm còn dư lại đưa đến bên miệng hắn. Đế Hàn Thành. Chấm. Thật ngoan. Hắn há miệng đem điểm tâm ăn vào. Chỉ cảm thấy đặc biệt ngọt. Lại ngọt lại mềm lại thơm. Chà chà rũ mắt, lại cầm một khối nhét vào trong miệng hắn. Sau đó nhỏ giọng nói thầm. Muốn ăn liền nói, ta cũng sẽ không cho ngươi ăn. Đế Hàn Thành nghe được những lời này của nàng. Trái tim đều mềm nhũng. Như thế nào có thể ngoan như vậy? Ngoan đến muốn mệnh. Về phần tiết tướng quân vừa mới mắng hắn không biết xấu hổ. Ngượng ngùng, hiện tại không dành cùng ngươi so đo. Ta muốn ăn điểm tâm mà tiểu khả ái uy. Còn nữa, mặt mũi là thứ gì? Vì cái gì muốn mặt mũi? Đế Hàn Thành nhìn tiểu cô nương ngoan ngoãn. Cuối cùng là không thể nhịn xuống. Giơ tay sờ sờ đầu nàng. Hiện tại thời gian còn sớm. Chúng ta trước ở bên ngoài đi dạo một lát. Sau đó lại đi tửu lầu ăn cơm. Được không? Được. Chà chà gật đầu. Lại hướng trong miệng hắn nhét thêm một khối điểm tâm. Chỉ có mấy khối điểm tâm. Đem đế Hàn Thành hống đến tâm hoa nộ phóng. Bên ngoài tiểu vương gia đã sớm bị làm cho phát ngốc. Hoàng huynh khi nào dễ hống như vậy? Ngươi thay đổi. Ngươi không còn là hoàng huynh mà ta nhận thức nữa. Nga. Không đúng. Chính xác tới nói. Là ngươi đang hống tiểu cô nương. Tiết phụ thần sắc vi diệu. Không biết suy nghĩ cái gì. Liền ở hai người trong lúc suy tư. Xe ngựa đột nhiên giống như mũi tên giống nhau rời đi. Tiểu vương ra cùng tiết phụ đứng tại chỗ đột nhiên một trận hỗn độn. Hai người liếc nhau. Nội tâm đồng thời hung hăng mắng một câu. Ngay sau đó. Đó là hai người hướng về phía xe ngựa rời đi hô to. Hoàng huynh. Nữ nhi. Nhưng mà. Xe ngựa kia không hề có ý tứ dừng lại. Ngược lại tốc độ càng lúc càng nhanh. Thực mau, liền biến mất ở trong tầm mắt của tiểu vương gia cùng tiết phụ. Hoàng huynh, ngươi có thể làm người sao? Cứ như vậy bỏ xuống đệ ngươi cùng nhạc phụ tương lai. Chúng ta về sau còn có thể vui vẻ gặp mặt sao? Tiết phụ tức đến dậm chân, rồi lại bất lực thở dài. Còn bên này... Đế Hàn Thành vừa lòng làm ám vệ chậm rãi thả chậm. Chà chà bên cạnh hắn ngồi ở trong góc. Ôm điểm tâm. Vẻ mặt mộng bức. Cách chương.